Vũ Khuynh Thành, chương 39, Vũ Khuynh Thành, góc truyện audio.com. Nữ tử nhất Vũ Khuynh Thành là đề tài mọi người bàn tán xôn xao. Ai nấy một khi đã xem khó có thể ức chế mà trầm mê. Mà thán phục, tựa như khúc vũ thần linh trăm năm mới có. Vũ Khuynh Thành, một khúc vũ nổi tiếng cả đại lục nhưng cũng không ít người cười mỉa. Chẳng qua là một bình hoa di động mà thôi. Vậy thì giờ khắc này đây, cái gọi là vĩnh cửu sẽ in hằng trong tâm trí mọi người. Nữ tử này không chỉ đơn giản là nhất Vũ Khuynh Thành mà còn là kinh tọa tứ phương. Sát phạt quyết đoán, Vũ Khuynh Thành, cũng hồng y xinh đẹp, nhưng khác với Bạch Vân Nhu hồng y rực lửa yêu diễm mị nhân. Khác với hồng y tà mị, yêu nghiệt chúng sinh của huyền trần. Cùng là hồng, nhưng nhan sắc này vận trên người Vũ Khuynh Thành khiến cho người ta cảm thấy. Màu hồng sinh ra là để dành cho nữ nhân này vậy. Ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu khiến cho hồng y lợt lạt. Quần sáng nhẹ nhẹ huyễn hoặc, 3000 tóc đen tùy ý phi vũ trong gió. Ngũ quan hoàn mỹ không tì vết, đôi thủy mâu câu hồn người. Lúc nào cũng lưu chuyển ôn nhu dù đang đối mặt với ác ma hay đối thủ. Mâu quang vẫn như vậy lạnh nhạt, cái mũi cao kiêu ngạo khiến cho ngũ quan càng thêm cân xứng. Làn môi hồng cười cười, như có như không, đẹp đến thánh khiết nhưng cũng không mất 3 phần mị hoặc. Ôn nhuận như vầng trăng nhưng cũng mang 4 phần chói chang rực rỡ của vầng thái dương. Nữ tử này mỗi nhan mi mày cười đều khiến chúng sinh cam nguyện điên đảo nha. Huyền Trần dù là kẻ đào hoa phong lưu có tiếng. Nhìn thấy mỹ nhân nhiều vô số nhưng cũng không kiềm chế được một thoáng thất thần nhìn thấy dung mạo của hồng y nữ tử này. Nhưng dù sao y cũng là huyền trần, không đơn giản như những nam nhân khác, vẫn thái độ cười cợt nhưng không khiến cho người ta cảm thấy khiếm nhã. Chậc, Trung Nguyên đúng là nhiều mỹ nhân, Vũ Khuynh Thành vẫn nhợt nhạt cười, thái độ không đổi, khiến cho huyền trần cũng cảm thấy khó chịu. Nữ nhân này có lẽ vạn năm cũng khó thay đổi nét mặt đi. Nữ nhân như vậy mới là đáng sợ nhất, nàng lúc nào cũng ôn nhuận cười, khiến cho người ta vĩnh viễn không biết nàng đang nghĩ gì. Muốn gì, hốt nhiên Huyền Trần cảm thấy hốt hoảng, y tự cười chính mình, chỉ là một nữ nhân mà thôi, có gì hốt hoảng đâu. Trung Nguyên cùng Tây Vực không có xích mích, Huyền Liên giáo chủ cần chi phải đuổi tận giết tuyệt đâu. Âm thanh vẫn dịu nhẹ như suối ngọc rót vào tai người nghe. Nhưng nếu có Tiêu Dạ Thần đứng đây y sẽ vô cùng hốt hoảng. Bởi vì khi Vũ Khuynh Thành tức giận, giọng nói cử chỉ đều ôn nhu ngọt ngào đến mị nhân. Đúng vậy, Vũ Khuynh Thành tức giận, không thấy Tiêu Dạ Thần khiến cho nàng vừa bối rối, vừa lo lắng, nếu không có sự xuất hiện của bọn Huyền Liên giáo ăn không ngồi rồi này. Nàng có thể đi tìm hắn rồi. Mỹ nhân, đợi ta diệt xong bọn võ lâm nhân sĩ này. Ta đem nàng về Huyền Liên giáo được không? Bỗng dưng Huyền Trần rất muốn biết những biểu hiện khác trên gương mặt của Vũ Khuynh Thành. Y tà tà cười, mị hoặc nhìn, đôi hoa đào mắt của y quả thật rất hút hồn. Thâm thúy vô cùng, bất cứ nữ nhân nhìn vào đó khó có thể thoát ra ngoài. Dĩ nhiên là trừ Vũ Khuynh Thành. Nàng ung dung cười, đôi thủy mâu nhàn nhạt lạnh nhạt, hình bóng của Huyền Trần không lưu lại nơi đáy mắt của nàng. Có lẽ chỉ có mỗi Tiêu Dạ Thần mới khiến cho Vũ Khuynh Thành lưu lại hình ảnh trong đôi con ngươi trong suốt vô ngần kia đi. Huyền Trần sững sốt lại kèm không vui. Chưa có nữ nhân nào dám không để hắn vào mắt. Huyền Liên giáo chủ, nếu muốn hoặc nhân thì nếu ngươi vào Ngưu Lang viện. Chắc không nói thì mọi người cũng biết Ngưu Lang viện chính là tiểu quan quán đúng không? Thì trở thành đệ nhất hoa khôi đấy Vũ Khuynh Thành vẫn ôn nhu cười. Một câu nói khiến cho phong vân biến sắc, có nhiều người mặc dù rất muốn cười nhưng không dám cười. Nhiều người giận tái mặt, mà Huyền Trần sững sốt sau đó cười lớn. Nữ nhân thú vị, bổn giáo chủ chấm ngươi. Vũ Khuynh Thành lạnh lùng cười. Lại là một tên tự kỷ, tự cho là đúng nam nhân. Xin lỗi, bổn cô nương đối với ngươi không hứng thú. Vũ Khuynh Thành là ai? Nàng đâu có dễ chọc. Theo như Tiêu Dạ Thần nói thì Thành Nhi ôn nhuận thiện lương chỉ với những người nàng coi trọng. nàng quan tâm, còn đối với những kẻ khiến nàng bực mình thì nàng sẽ tìm cách chỉnh hắn. 1:10, nữ nhân càng ít phát giận, càng ôn hòa, nhưng một khi chạm đến điểm máu chốt, nữ nhân ấy sẽ hóa thân thành ác ma, có thể hủy thiên diệt địa, cho nên có câu thà đắc tội với quân tử đừng đắc tội với tiểu nhân. Mà có lỡ dại đắc tội với tiểu nhân thì tuyệt đối không nên đụng đến nữ nhân. Cổ nhân dạy quả nhiên không sai. GT, cách chương.